Ha ha, thánh chủ ngài quá khiêm tốn. Bây giờ nói những chuyện này thì quá khách khí rồi, không bằng nói thế cục của Chân Vũ Thánh Địa. Hôm nay tình huống như vậy, phải giải quyết dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt hoàn thành bình loạn, nếu không kéo càng lâu, đối với Chân Vũ Thánh Địa lại càng bất lợi. Giang công tử cao kiến, chỉ là phản quân thế lớn, Chân Vũ Thánh Địa không đủ nhân thủ, hiện tại cũng ở vào trạng thái phi thường bị động. Căn cứ linh dược này, nếu như không phải Giang công tử trượng nghĩa đến giúp, bổn tọa cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể giữ vững vị trí này. Ngưng Yên thánh chủ nói, căn cứ linh dược này, dựa vào trận pháp, nếu như quyết tâm phòng ngự, trừ khi là cường giả thần đạo giá lâm, nếu không giữ vững vị trí có lẽ có 7-8 phần nắm chắc. Cái này đương nhiên là lời nói chàng diện, người ta khiêm tốn, Giang Trần tự nhiên không có khả năng theo khẩu khí của người ta làm thấp đi. Tuy Giang Trần cũng không tin căn cứ linh dược này có bao nhiêu nắm chắc thủ được. Giang công tử nhìn về phía trên, đối với trận pháp cũng có nghiên cứu a. Ngưng Yên thánh chủ thăm dò hỏi, Giang Mỗ đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Coi như là có chút tâm đắc, ta nghe nói Chân Vũ Thánh Địa là dùng trận pháp tăng trưởng. Thập đại thần quốc nếu là trận pháp nhất đạo, Chân Vũ Thánh Địa ta tự xưng thứ hai, không có người dám can đảm xưng đệ nhất. Ngưng Yên thánh chủ nói đến đề tài này, kiêu ngạo ở chỗ sâu trong khóe mắt lại không hề che giấu. Nhìn ra được đối với trận pháp người ta rất tự tin. Giang, gocchuyenaudio.com, mỗ cả gan hỏi một câu, Chân Vũ Thánh Địa thượng cổ truyền thừa chẳng lẽ cũng là đại tông thượng cổ trận pháp sao? Giang Trần lại hỏi, cách chương.